Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 87, chương 861, hận gặp nhau quá muộn. Đó là hung thú Chu Yến, yêu thú bảo vệ của Di Lạc cổ địa. Tạc Điệu giống như nổi điên chạy trốn về nơi xa. Đó là người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Trong rừng rậm, Lan Nạc ngẩng đầu, nhìn lên lôi hỏa ầm ầm đi qua bầu trời. Tốc độ nhanh như vậy là phát hiện bảo bối, hay là đang đào mệnh? Lan Dận nhảy lên núi đá, nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Người mạnh nhất của thế hệ Huyền Nguyệt Hoàng Triều này là ai? Lan Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. Không hiểu rõ. Lan Nạc lắc đầu, không tiếp tục để ý tới. Đời trước có thiên linh văn, không biết thế hệ này có hay không? Giọng ác thú Chu Yến trầm thấp hùng hậu, toàn thân nhấc lên sát khí đáng sợ. Không thể cam đoan mỗi đời đều sinh ra thiên linh văn, bọn hắn có tư cách gì xưng là hoàng tộc? Lại làm sao trấn được vương hầu trong hoàng triều? Lan Nguyệt lườm liếc miệng nhỏ. Sở dĩ hoàng tộc mạnh là mạnh vì nội tình, mạnh vì lực ảnh hưởng, cũng không phải là nói đời đời đều sinh ra thiên văn mới có thể xưng là hoàng tộc, là bọn hắn có tiềm lực sinh ra thiên văn, lại đời thứ ba nhất định phải cam đoan xuất hiện thiên văn. Mà Huyền Nguyệt hoàng triều đã từng vô cùng cường đại, nhưng ở ngàn năm trước đã gặp phải một trận biến cố đặc biệt, may mắn lúc ấy gặp. Chu Yếm nói đột nhiên dừng lại, thúc giục Lan Nạc. Kết thúc nhanh lên, không thể no lại trì hoãn, trong tộc có lệnh, ta nhất định phải cam đoan các ngươi mau rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Lập tức kết thúc. Lan Nạc đang xóa đi ký ức của một quái vật khổng lồ. Đầu đại yêu này chính là Thái Thản Cự Mãng. Là con non của hai con Thái Thản Cự Mãng ở Thánh Sơn và Thánh Hồ mấy năm gần đây vừa dựng dục ra, cũng là một hậu đại Thái Thản duy nhất đã thức tỉnh huyết mạch. Di Lạc cổ địa bọn hắn trước đó đã phát hiện nó, chỉ là kiên kỵ con mẫu thú kia. Không dám ra tay. Lần này cấm chế Vĩnh Hằng Thánh Sơn bị xúc động, các đại yêu nhau nhau ẩn núp, bọn hắn rút cuộc cũng đợi đến cơ hội. Về phần mẫu thú, cứ để tộc đàn tiếp nhận đi. Chu Yếm nhắc nhở. Sau khi rời khỏi, mau chóng bồi dưỡng nó, sau đó dùng máu của nó nuôi nấng vạn linh huyết thụ. Lan Nguyệt kích động lên. Huyết mạch cự mãng, huyết mạch thái thản, hai lực lượng này rót vào vạn linh huyết thụ, tương lai vạn linh huyết thụ chẳng phải có thể bắt giết tất cả yêu thú xa mãng sao? Chu Yếm nói, trên lý luận là như thế, nhưng không có người thực sự hiểu rõ tình huống cụ thể của vạn linh huyết thụ, cần chính các ngươi đi nghiên cứu. Tạc Điệu khương nghị chạy ra mấy vạn mét mới dừng lại. May mắn điệu gia ta linh động, nếu đi chậm nửa phần, chỉ sợ tên ác thú Chu Yếm kia đã phát hiện ra chúng ta. Tạc Điệu lòng còn sợ hãi, một khi bị tiếp cận, bọn hắn hôm nay ai cũng trốn không thoát được. Khương nghị hai đầu lông mày hiện ra một vòng nghiêm trọng. Bọn người Lan Nạc vậy mà lại đi ra hoạt động, còn được Chu Yếm tự mình bảo vệ, xem ra hẳn là chuẩn bị rời khỏi. Vạn linh huyết thụ nhất định là vô duyên với ngươi, cố gắng bồi dưỡng thiết long cổ thụ đi. Tạc Điểu mang theo Khương Nghị muốn rời khỏi. Lách qua đi, tiếp tục đuổi theo Tiêu Lạc Lê. Còn có thể đuổi kịp. Thử một chút, tận lực đuổi, nếu để cho bọn hắn chạy, sau này sẽ không thiếu phiền phức. Liên tiếp hai ngày xuống tới, Khương Nghị đều không thể phát hiện ra tiêu tung tích của bọn người Lạc Lê. Hắn không thể không từ bỏ, bởi vì nguy hiểm lớn hơn nữa đã muốn tới. Nghênh đón anh hùng của các ngươi đi. Tạc Điệu đi theo Khương Nghị tìm tới bọn người già An Nhiên, sau đó nó hóa thân thành hỏa hồ nhảy đến trên tảng đá, kiêu ngạo hô to. Bọn người Tiêu Lạc Lê đâu? Già An Nhiên nhìn thấy Khương Nghị bình an trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Không đuổi kịp, chạy rồi. Con mắt như bảo thạch Tạc Điệu gian xảo xoay chuyển. Thả người nhào về phía Lâm Nam bên cạnh. Người phát dục tốt nhất rồi. Bọn hắn chạy, ngươi còn gọi anh hùng. Hàn Ngạo lập tức lên tiếng, một phát bắt được. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, hù chạy bọn người Tô Triệt, Tiêu Lạc Lê, các ngươi có thể an toàn rời khỏi, đừng không hiểu chuyện, tránh ra, ta muốn cùng Lâm Nam cô nương thân mật. Tìm người khác thân mật đi. Hàn Ngạo đem nó ném ra. Tạc Điểu lẻn đến bên cạnh. Làm sao nào, nàng là của ngươi. Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh cười nói. Đơn phương yêu mến, ngươi biết được. Sợ như thế, thích thì liền lên đi, ngươi không chủ động nhào tới, còn trông cậy vào nữ hài nhi ôm ấp mình yêu thương sao. Tạc Điệu biểu môi, ngồi xổm ở bên cạnh, từ dưới đi lên, như tên trộm thưởng thức dáng người uyển chuyển của già An Nhiên, và các nàng. Tiêu Phượng Ngô tranh thủ thời gian phụ họa. Chính là như thế, ngươi cứ nói, có khả năng nàng sẽ đồng ý, cũng có khả năng sẽ không đồng ý. Chỉ ít vẫn có 5 phần cơ hội, ngươi không thể hiện, người ta khẳng định không đồng ý. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Hàn Ngạo nhíu mày, Một tên Tiêu Phượng Ngô đã làm cho hắn đủ khó coi, vậy mà tặc điểu này cũng tới náo. Thương Hàn Nguyệt nhìn Hàn Ngạo khó xử, thay hắn nói. Đừng nói đơn giản như vậy, không thể hiện, còn có thể làm bằng hữu, nói ra rồi, thì cái gì cũng đều làm không được. Ai muốn làm bằng hữu, mục đích của ta là... Tiêu Phượng Ngô và tặc điểu lại trăm miệng một lời, một người một thú kinh ngạc đụng đụng ánh mắt, lại trăm miệng một lời. Cưỡi nàng. Ha ha. Tiêu Phượng Ngô tặc điểu cởi mở cười to, ăn ý nha. Có thể im miệng hay không? Hàn Ngạo đen mặt lại, Lâm Nam còn đang ở phía sau. Tặc điểu lẻn đến trên vai Tiêu Phượng Ngô, nói với Thương Hàn Nguyệt. Ngươi không thể hiện, chỉ muốn làm bằng hữu, vậy thì tốt, đợi ngày nàng lập gia đình, nam tử không phải ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng cùng nam tử khác ăn cơm đi ngủ, tu luyện tạo ra hài tử, kẻ làm bằng hữu như ngươi đây chỉ có thể trông mong ở bên cạnh nhìn, cuối cùng làm nghĩa phụ cho hài tử, ngươi thiếu thông minh thật. Ta! Thương Hàn Nguyệt nghẹn đến im lặng. Tiêu Phượng Ngô cùng nhau có cảm giác hận khi gặp tên tặc điểu này muộn như vậy, hắn thúc giục Hàn Ngạo. Nhanh, bầu không khí rất phù hợp, quay đầu quỳ xuống thổ lộ. Chờ một chút, ta kiểm tra một chút. Tặc điểu lộ ra một nụ cười xấu xa. Vị này, ngươi tên là gì? Hắn tên Hàn Ngạo, đó là Lâm Nam sư tỷ. Đúng, Hàn Ngạo, ngươi thích Lâm Nam không? Hàn Ngạo tức giận nhìn bọn hắn chăm chăm, khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng hết một hơi miệng lấy dũng khí, gian nan nói ra miệng. Rất thích. Thương Hàn Nguyệt và các nàng lập tức lộ ra nụ cười mập mờ, thật nói ra khỏi miệng. Lâm Nam im lặng bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, khẽ nhích môi, muốn cự tuyệt, lại sợ Hàn Ngạo khó xử. Ta thích. Hàn Ngạo hít sâu một hơi, lên tiếng lần nữa. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, thân thể căng cứng, mặt mũi đầy mồ hôi. Tặc điểu nói, ta thả Lâm Nam vào trong hố phân, thời điểm sắp ngạt chết thì vớt đi ra, nhất định phải tranh thủ thời gian làm hô hấp cho nàng, ngươi có đưa miệng tới không? Cái gì? Hàn Ngạo khẽ giật mình, chuyển biến đột nhiên thế này để hắn có chút trở tay không kịp. Tặc điểu biểu môi, ngươi nhìn xem, ngươi cũng do dự. Tình cảm của ngươi đối với Lâm Nam đều không chơi lại phân, ngươi xong rồi. Bầu không khí trong hẻm núi bỗng nhiên an tĩnh, ngay cả bọn người Thương Hàn Nguyệt cũng đều ngây ngẩn cả người. Ha ha! Tiêu Phượng Ngô đột nhiên phình bụng cười to, tặc điểu này quá thiếu đạo đức. Ha ha ha, Hàn Ngạo thật vất vả mới dũng cảm lên, một hố phân đã làm chùm xuống. Ta làm hô hấp cái gì, ta có đan dược, ta có thể cho nàng ăn đan dược. Hàn Ngạo vừa thẹn vừa giận, hỗn đản này đơn giản là đang đùa hắn. Ngươi càng không cứu được, cơ hội tốt bao nhiêu, lau khô miệng đi, gỡ cổ áo ra, đưa tay tới, bắt được cái gì cứ bắt cái đó, phụ mẫu nó, ngươi còn cho ăn đan dược. Tặc điểu biểu môi, rất thất vọng nhún nhún vai. Ngươi! Hàn Ngạo mặt lúc đỏ lúc trắng, tranh thủ thời gian quay đầu muốn giải thích cùng Lâm Nam. Lâm Nam cười khổ. Có thể đừng làm rộn hay không? Hai hỗn đản các ngươi, chờ đó cho ta. Hàn Ngạo nghiêm mặt hầm hầm nhìn bọn hắn. Nếu như không phải bởi vì đang có Lâm Nam sư tỷ ở đây, hắn không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của mình, làm sao lại có thể chật vật như vậy được? Được rồi, nói chính sự. Khương Nghị nói, Vĩnh Hằng Chi Linh thật ra là chiêu thức yêu hồn hoa, đối với linh văn của ta có áp dụng lớn, cho nên, ta giữ lại. Ta vẫn chưa hỏi ngươi, linh văn của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mặc dù trước đó Cơ Lăng Huyên rất ngạc nhiên, nhưng cân nhắc đến đó là bí mật của Khương Nghị, nên không có tra hỏi kỹ càng. Nhưng mấy ngày trước Khương Nghị lại có thể gánh vác chu tước pháp chỉ của Tiêu Lạc Lê. Nếu như thuận tiện, Thương Hàn Nguyệt, bọn người Lâm Nam cũng đều nhìn Khương Nghị, đang mong đợi một đáp án. Có liên quan với huyết mạch chu tước, phân thiên tước. Khương Nghị không nhiều lời, dù sao cũng là người đáng tin tưởng. Ngươi thật sự có huyết mạch chu tước. Bọn hắn hết một ngụm khí lạnh, trách không được Khương Nghị có thể thôn phệ thánh viêm khác, trách không được có thể có thực lực cường đại như vậy. Thì ra trong huyết mạch có lực lượng của Chu Tước. Chu Tước, đây chính là thần tổ vạn cầm trong truyền thuyết. Thời khắc thiên địa sơ khai, ban sơ sinh ra loài chim thủy tổ. Phượng Hoàng, Tất Phương, Thiên Bằng, Thanh Loan, các loại thần điểu đều phải kính úy tổ tông. Đừng nói có được một tia huyết mạch Chu Tước, liền xem như có thân thích liên quan, đều rất là ngu bức. Khương Nghị ngượng ngùng cười một tiếng. Một chút xíu mà thôi. Nếu như có thể luyện chu tước yêu hồn hoa, huyết mạch hẳn là sẽ mạnh hơn một chút. Thuốc về ngươi. Bọn hắn quả quyết gật đầu, mặc dù rất chờ mong có thể nếm thử hiệu quả Vĩnh Hằng Chi Linh này, nhất là sau khi kiến thức được sự khủng bố của Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đối với yêu hoa thần bí có thể xé mở cấm chế Thánh Sơn này càng có hứng thú hơn, nhưng nếu càng thích hợp với Khương Nghị, bọn hắn đều có thể chấp nhận. Nhanh thử một chút. Tiêu Phượng Ngô mong đợi thúc giục Khương Nghị, đây chính là bảo dược có thể 100% biến đổi linh văn cường đại. Sau khi sử dụng hết, Khương Nghị chính là chí tôn thánh văn. Nếu quả thật có thể kích phát ra chút truyền thừa của Chu Tước, thực lực của Khương Nghị khẳng định sẽ tăng gấp bội. Ta đã là cửu trọng thiên đỉnh phong, chờ sau khi rời khỏi lại dùng. Các ngươi hẳn là đã nghỉ ngơi tốt, bây giờ chúng ta liền đi. Đi đâu? Sớm rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khương Nghị từ bỏ việc đuổi bắt Tiêu Lạc Lê, sốt ruột gấp trở về chính là đã cảm thấy nguy cơ. Tin tức Vĩnh Hằng Chi Linh đang khuếch tán, Thánh Địa Tây Bộ cùng đám tán tu sẽ lần lượt hành động, liên hợp lùng bắt bọn hắn. Nếu như chờ đến kỳ hạn 3 tháng mới suy nghĩ rời khỏi, tất cả Thánh Địa cùng cường giả Hoàng Triều khẳng định sẽ vây công bọn hắn ở cửa ra. Nếu như đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, hoặc là đại diện Thánh Địa, bằng vào lực ảnh hưởng cường đại, các phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đạt được chính là đạt được. Nhưng bọn hắn đến từ Nam Bộ, Thánh Địa Tây Bộ không có ai phải lo lắng cả, thậm chí khả năng cho rằng bọn họ không nên đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Bọn người già An Nhiên nghe xong Khương Nghị giải thích, cũng đều khẩn trương. Đúng vậy, nếu như không nói trước mà rời khỏi, các phương khẳng định sẽ chặn đường ở cửa ra, coi như có thể ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Thánh Địa phía ngoài cũng sẽ không tùy tiện thả bọn họ đi. Cho nên, trước khi các phương kịp phản ứng, nhất định phải sớm rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Bọn người Khương Nghị rời khỏi hẻm núi, chạy đến nơi Khổng Tước Ngũ Sắc ở, ven đường còn săn bắt số lượng lớn mảnh cầm linh nguyên đỉnh phong, gom góp nguyên liệu luyện cửu chuyển linh nguyên đan. Ngươi muốn rời khỏi bây giờ? Khổng Tước Ngũ Sắc cao ngạo nhìn xuống Khương Nghị. Chúng ta rước lấy phiền phức, bây giờ nên đi rồi. Nếu ngươi muốn sớm rời khỏi, vì sao còn muốn tới tìm ta? Nếu ngươi muốn ta mang đồ ra bên ngoài, đã nói lên có liên hệ đặc thù cùng bên ngoài, ta không muốn lại chọc tới kẻ địch không hiểu, truy sát ta khắp thiên hạ. Ngươi xác thực thông minh, tuy nhiên, ngươi hẳn là còn có mục đích khác. Có. Nói đi. Ta muốn biết thế lực bên ngoài của Di Lạc cổ địa ở tên là gì? Không biết. Vạn Linh Huyết Thụ có phải trên người Lan Nạc hay không? Đúng. Đang trà trộn vào trong đội ngũ tán tu rời khỏi Thánh Sơn, hay là có đường tắt khác? Nếu bọn hắn đã bị ngươi phát hiện thân phận, thì sẽ không rời khỏi từ con đường kia nữa. Vĩnh Hằng Thánh Sơn còn có một vết nứt nguy hiểm, cũng kết nối đến bên ngoài, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn nơi đó. Ở đâu? Ngươi không cần biết, đây là bí mật của Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Khương Nghị đón đôi mắt lạnh lẽo của Khổng Tước Ngũ Sắc nói. Ngươi khẳng định biết thế lực của bọn hắn ở bên ngoài, cũng biết thế lực kia ở đâu, ngươi có thể không nói, nhưng xin chỉ cho ta một phương hướng. Bây giờ còn phải không thời điểm ngươi, nên trêu chọc bọn hắn. Ta không nói trêu chọc bây giờ, ta chỉ muốn biết bọn họ là ai, bọn hắn ở đâu. Ngươi bây giờ không cần biết, chờ đến ngày ngươi có tư cách biết, bọn hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Khổng Tước Ngũ Sắc giơ lên hai sợi linh vũ. Một sợi sẽ đâm vào ý thức của ngươi, một sợi sẽ đâm vào khí hải, chỉ cần ngươi phối hợp, bọn chúng chính là cơ duyên của ngươi. Nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng sẽ lấy mạng của ngươi. Khương Nghị không còn kiên trì hỏi tới nữa, hắn nhắm mắt lại, nói. Bắt đầu đi. Hai sợi linh vũ nở rộ lên tia sáng lộng lẫy, kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Khương Nghị, liên tiếp chui vào mi tâm. Bọn chúng không phải là linh vũ thật sự, mà là lực lượng linh hồn cùng lực lượng hỏa diễm, một sợi đi đến ý thức, một sợi xông vào khí hải. Bọn chúng nở rộ từng tầng cường quang ở hai nơi, ánh sáng xen lẫn, phân biệt ngưng tụ thành hình dáng Khổng Tước, dương cánh hoành không, hoa lệ tôn quý. Khương Nghị cảnh giác một lát, sau khi cảm thấy không có vấn đề mới mở mắt ra. Đây là thứ ngươi phải đưa đi, nhớ kỹ, không được loạn đụng, một mực dựa theo ta chỉ dẫn, đưa đến nơi ngươi, nên tặng. Khổng Tước Ngũ Sắc ở trước mặt Khương Nghị thả ra một trứng ngũ sắc, nhưng rất rõ ràng không phải trứng Khổng Tước thật, mà là dùng vỏ trứng tế luyện ra một loại vật chứa nào đó. Cáo từ. Khương Nghị thu hồi trứng ngọc, bỏ vào thanh đồng tiểu tháp, trước khi đi liền liếc mắt nhìn tiểu Khổng Tước đang mê man ngủ. Trước đó hắn còn hoài nghi Khổng Tước muốn hắn mang tiểu gia hỏa đi, nhưng tiểu Khổng Tước lại còn ở đây. Sau khi Khổng Tước Ngũ Sắc đưa mắt nhìn Khương Nghị rời khỏi, thì thào khẽ nói. Giúp ngươi có vận khí tốt, con của ta. Tiểu Khổng Tước bên cạnh có chút run run, lấp lóe tia sáng, hóa thành ngọn lửa năm màu, về tới trong thân thể của nàng. Đây là giả. Thứ Khương Nghị mang đi, mới là thật. Xong việc. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đều trốn ở hơn 10 dặm bên ngoài. Tặng thứ gì? Cơ Lăng Huyên tò mò hỏi. Không biết, dựa theo chỉ dẫn của nàng mà đưa qua, mau chóng kết thúc chuyện này, Bây giờ Khương Nghị không dám nói lung tung, cũng không dám nghĩ lung tung, để tránh kích thích đến Linh Vũ còn trong ý thức. Xuất phát, về nhà thôi. Tiêu Phượng Ngô không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra thu hoạch của bọn hắn trước mặt thánh chủ, chỉ là không biết thánh trư bên ngoài có an phận hay không, có gây họa hay không. Bên ngoài Vĩnh Hằng thánh địa, Vô Hồi thánh chủ sớm đã trở thành tiêu điểm, để tất cả thánh chủ Tây Bộ khẩn trương lại kiên kỵ. Bởi vì Vô Hồi thánh chủ cũng không có đợi đến khi sự kiện tại Vĩnh Hằng thánh sơn kết thúc lại thẩm phán ly hỏa thánh chủ, mà là vào ngày thứ hai, sau khi bọn người Khương Nghị tiến vào đó, nàng đã kéo lấy ly hỏa thánh chủ đi đến thánh địa tổ sơn. Một cử động kia không chỉ có đánh đại diện thánh chủ trở tay không kịp, cũng làm cho tứ đại thánh địa trung ương vừa mới được đại diện thánh chủ thông báo, chuẩn bị tụ tập lại thương lượng thảo luận đã luống cuống tay chân. Khi tứ đại thánh địa trung ương nhận được tin tức, Vô Hồi thánh chủ đã đem ly hỏa thánh chủ đặt tại đỉnh tổ sơn, cũng gõ thánh chung tổ sơn. Mấy chục vạn dặm địa vực thương huyền trung ương đều vì chuyện này mà oanh động. Thánh địa tổ sơn trở thành tiêu điểm, khiến cho các phương chú ý. Sau khi trải qua nhiều tháng tranh luận kịch liệt, sự kiện tại tổ sơn tốt xấu xem như đã chìm xuống. Vô Hồi thánh chủ cũng vào 3 ngày trước về tới bên ngoài Vĩnh Hằng thánh sơn. Nữ tử này thật hung ác. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đường đường tôn chủ Nam Bộ, cứ như vậy để nàng phế đi. Các thánh địa trung ương cũng không có cách nào, ai bảo nàng chạy đến tổ sơn náo chứ, không chỉ có chiêu cáo thiên hạ, lên án mạnh mẽ tội ác của ly hỏa, còn lên án mạnh mẽ tứ đại thánh địa trung ương đối với chuyện Nam Bộ gặp phải mà mặc kệ không hỏi, cùng một ruột với ly hỏa thánh địa. Tứ đại thánh địa trung ương toàn bộ đều địa vị có phi phàm tại thương huyền, lúc nào bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng qua. Ta nghe nói 4 vị cao quý thánh chủ kia trực tiếp cùng với nàng ở bên trong tổ sơn tổ tư mắng lên, các ngươi có thể tưởng tượng tràng diện kia không? Ngay trước pho tượng liệt tổ liệt tông thánh địa, nàng đứng ở trước điện mắng tứ đại thánh chủ trung ương, mắng chưa xong, còn bổ nhào vào trước pho tượng thủy tổ gào khóc không về, khiến cho 4 vị thánh chủ tức giận, cuối cùng cũng đều quỳ gối trước pho tượng thủy tổ xin lỗi. Thật nhanh nhẹn dũng mãnh, ngay cả khi tứ đại thánh chủ trung ương cầu xin, tốt xấu cũng đã lấy nàng từ bên trên tổ sơn xuống. Hơn 1 tháng, tứ đại thánh chủ trung ương không có bị nàng làm tức chết, đều xem như kỳ tích. Bác phụ, quả nhiên là bác phụ. Các ngươi có chú ý đến sắc mặt đại diện thánh chủ không? Tái nhợt, tái nhợt. Tứ đại thánh chủ trung ương không có cách nào kiềm chế được Vô Hồi thánh chủ, cuối cùng chỉ vào đại diện thánh chủ lên án một trận, trách hắn không có việc gì lại chạy đến Nam Bộ gây phiền toái. Ai, tôi thiên sóc bây giờ đều bị nàng chụp chết tươi. Khó chịu nhất vẫn là 2 đại thánh chủ Hồn Thiên và Linh Kiếp. Tứ đại thánh địa trung ương trực tiếp lấy danh nghĩa tổ sơn, hạ huấn lệnh cho 2 đại thánh chủ bọn hắn, để bọn hắn tuân thủ sứ mệnh thánh địa, bảo vệ đại địa Nam Bộ. Còn dám trêu đến để Vô Hồi thánh chủ chạy đến tổ sơn, sẽ không dễ dãi như thế nữa. Các phương đang nhỏ giọng nghị luận, liên tiếp nhìn về phía Vô Hồi thánh chủ cùng đại diện thánh chủ. Vô Hồi thánh chủ bình tĩnh tự nhiên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đại diện thánh chủ lại tái xanh cả mặt, rốt cuộc cũng hối hận khi đã nhúng tay vào sự kiện Nam Bộ. Sinh ra ở thánh địa, trưởng thành tại thánh địa, còn nửa đời người làm thánh chủ, trong ấn tượng của hắn tư thái thánh chủ đều là tôn quý cao ngạo, nho nhã phong độ, coi như gặp được ủy khuất, tức giận cũng phải biết cách khống chế. Hắn cũng không có suy nghĩ xử lý chuyện Nam Bộ là nhiều phức tạp, nhiều khó khăn như thế. Kết quả Vô Hồi thánh chủ triệt để đổi mới ấn tượng của hắn đối với 2 chữ thánh chủ này. Khung cảnh gào khóc tại tổ sơn kia cũng coi như đã cho hắn thấy một đường nhân sinh mới. Ép tứ đại thánh địa trung ương quỳ theo xuống, một tay nước mũi một tay nước mắt xin lỗi các tổ tông. Trang diện kia sợ rằng sẽ xoay quanh ở trong đầu hắn cả một đời. Mà sau đó, tứ đại thánh chủ trung ương liên tục mang theo nụ cười mời Vô Hồi thánh chủ xuống núi, còn lại nói là tốt, lại là tặng lễ, sau đó quay người đổ ập xuống chỉ vào hắn chửi rủa 3 giờ, từng câu từng chữ đều không giống nhau. Ai? Các túc lão đại diện ở 2 bên lắc đầu thở dài, mất mặt thật, không phải Vô Hồi thánh địa mất mặt, mà là đại diện thánh địa bọn hắn mất mặt. Ta thật không nghĩ tới chuyện sẽ náo thành như thế này. Đại diện thánh chủ cũng uất ức lắc đầu. Lúc trước ly hỏa thánh địa cầu cứu, hắn cảm giác làm tôn chủ Tây Bộ, có cần phải đi qua xử lý, sau khi phát giác cảnh giới Vô Hồi thánh chủ có vấn đề, mới nghĩ đến mời tới, để từ từ hiểu rõ. Kết quả, dẫn sói vào nhà, dẫn lửa thiêu thân, mua dây buộc mình, dời lên tảng đá nện vào chân mình, hắn thật hận không thể quất mình 2 bàn tay. Nữ tử kia thật là đáng sợ. Một vị đại diện túc lão liếc mắt nhìn Vô Hồi thánh chủ. Đây cũng không phải là bác phụ, mà là ngoan nhân. Biểu hiện của nàng tại tổ sơn nhìn mạnh mẽ hồ nháo, kỳ thật tiến thối có quy luật, khôn khéo cay độc, cuối cùng đạt thành vài hạng quyết nghị, ngay cả hắn đều muốn bội phục. Đúng vào lúc này, con đường không gian như cơn lốc đột nhiên oanh động, cường quang giống như thiểm điện va chạm tới đàn. Xảy ra chuyện gì? Dãy núi rừng rậm bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương tiếp cận không trung. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Sơn muốn đóng lại sớm? Mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, các phương lo lắng nhất chính là cái này. Một khi Thánh Sơn đóng lại, thiên tài tinh anh bên trong liền không ra được nữa. Đó cũng đều là bảo bối của bọn hắn, là hy vọng của bọn hắn. À, có người đi ra. Con đường không gian rất nhanh đã khôi phục ổn định, nhưng có mấy bóng người liên tiếp đi ra trên tế đàn. Là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa. Sao bọn hắn lại đi ra sớm rồi? Kỳ hạn 3 tháng vẫn còn lại nửa tháng mà. Tất cả các cường giả thánh địa thoáng thở phào, nhưng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái. Người khác đều là đến 3 tháng kỳ hạn, còn lưu luyến ở bên trong, không nguyện ý đi ra, vậy mà bọn hắn lại sớm chạy ra bên ngoài. Nhớ lầm thời gian sao? Hay là gây họa? Khiêu khích để cho nhiều người tức giận. Bọn người Khương Nghị cố ý làm cho máu me khắp người, tóc tai bù xù, còn mang theo bộ dáng rất chật vật cấp rút, hoang mang, rối loạn chạy xuống tế đàn, chạy tới Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó. Ha ha, nhìn cái bộ dáng hỏng bét kia, hẳn là đã gây họa. Vô Hồi Thánh Địa cùng hai đại thánh địa Hồn Thiên và Linh Kiếp đều có mâu thuẫn, bọn hắn đi đến nơi đó chỉ có thể một mình phấn chiến, không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Thật sự nếu không biết thu liễm, rất dễ gặp phải phiền toái to lớn. Giống như không chỉ có một tên chật vật, thật không dễ dàng, ta còn đoán chừng đã chết một nửa. Vừa mới bắt đầu liền khiêu khích Hồn Thiên Thánh Địa, có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi. Tất cả thánh địa nhỏ giọng nghị luận một lát, không tiếp tục để ý. Chỉ cần không phải Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại sớm, liền không liên quan đến bọn hắn. Mà nhìn dáng vẻ uất ức của Vô Hồi Thánh Địa, bọn hắn còn có một số là rất vui mừng. Sao hắn lại còn sống, Hoàng Nhan Liệt đang làm cái gì vậy? Hồn Thiên Thánh Chủ cho mày, những ngày này hắn vẫn một mực chờ đợi Hoàng Nhan Liệt mang Thiết Long Cổ Thụ ra. Nói không chừng đã đắc thủ, nhưng đã tha cho tính mạng của đám người Khương Nghị. Có Túc Lão ở bên cạnh nói nhỏ. Tốt nhất là như thế. Hồn Thiên Thánh Chủ nhìn về vết nứt trên không trung, nếu như Hoàng Nhan Liệt không có giúp hắn cầm lại Thiết Long Cổ Thụ, sau khi trở lại Thánh Địa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Sao các ngươi lại đi ra sớm rồi? Vô Hồi Thánh Chủ nghênh đón bọn hắn, nhìn bọn người Khương Nghị cả người là máu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thánh Chủ đừng lo lắng, cái này máu là giả, hắc hắc, chúng ta cố ý. Tiêu Phượng Ngô cố ý hết thân thể, phóng xuất ra khí tức bát trọng thiên của mình. Các ngươi! Bọn người Ngụy Thiên Thu tra xét rõ ràng khí tức của đám người, sắc mặt hơi đổi, trừ cảnh giới Lâm Nam không thay đổi ra, những người khác lại đều có đột phá lớn. Khương Nghị và Dạ An Nhiên đều đã là cửu trọng thiên, bọn người Tịch Nhan, Tiêu Phượng Ngô là bát trọng thiên. Thánh chủ, bọn hắn đều có đại cơ duyên mà ngài tưởng tượng không đến. Lâm Nam tươi cười, mặc dù cảnh giới mình không có đột phá, nhưng có thể đem bọn người Khương Nghị đi ra an toàn, đã rất may mắn. Huống chi nàng cũng đã nhận được cơ duyên, trở lại thánh địa tùy thời có thể tiến vào linh hồn cảnh. Vô Hồi Thánh Chủ đều hiếu kỳ hỏi. Cơ duyên lớn gì? Dạ An Nhiên nói. Ta gặp được Ngũ Hành Thần Thụ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, nó sống ở nơi đó hơn 200.000 năm, khai phách thế giới ngũ hành. Nó giúp ta kích phát tiềm lực ngũ hành thụ miêu, cải tạo không gian khí hải, lại cho chỉ điểm. Tịch Nhan nói. Ta được một bộ linh hồn thánh pháp. Khương Nghị nói. Ta bắt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Hằng Ngạo nói. Khương Nghị cho ta thần binh đang ngủ say. Tiêu Phượng Ngô cười nói. Chúng ta đều đã thức tỉnh đại hoang ấn trong không gian ngũ hành. Cơ Lăng Huyền nói. Chúng ta thành công khởi động đại hoang tù thiên trận một lần. Được. Vô Hồi Thánh Chủ kích động đến mức toàn thân đều nổi lên cơn sóng nhiệt, đang muốn hô to, lại tranh thủ thời gian ngăn chặn, biến cuồng nhị thành bi phẫn. Tốt, giết rất tốt, chúng ta không sợ phiền phức. Chúng ta cũng không gây chuyện. Xa xa tất cả thánh địa nhao nhao ghé mắt lại, đều lộ ra ý cười, xem ra đám đệ tử kia đúng là đã gây chuyện. Tốt, quá tốt rồi. Ngụy Thiên Thu hạ giọng, kích động đến run rẩy, nhưng lại cưỡng ép làm ra tức giận, để cho mình thoạt nhìn như đã bị chọc giận đến nổi điên rồi. Đại diện thánh chủ đều ở phía xa lắc đầu, ai, đám đệ tử Vô Hồi Thánh Địa này thật sự là rất được Vô Hồi Thánh Chủ chân truyền, vừa điên vừa cuồng, làm việc không cố kỵ gì. Bây giờ chỉ là gây chuyện, tương lai chỉ sợ con muốn gây họa. Chúng ta rời khỏi trước. Vô Hồi Thánh Chủ tế ra bảo điện, mang theo bọn người Khương Nghị phóng lên tận trời, không cho các phương chào hỏi liền chạy.

Nếu như không giải quyết được, Vô Hồi Thánh Địa chủ động từ đi vị trí tôn chủ Nam Bộ. Hoắc Thiên Tuấn bội phục tốc độ phản ứng của Thánh Chủ. Cứ như vậy, tức có thể tránh khỏi Tây Bộ cùng Thánh Địa Trung ương nhúng tay vào Đại Hoang, còn có thể triệt tiêu lo lắng của Thánh Địa Trung ương đối với việc Vô Hồi Thánh Địa tiếp quản Nam Bộ. Dù sao đã lập xuống quân lệnh, không giải quyết được liền xin từ chức, giải quyết được cũng là một cái công lớn, có tư cách được chọn làm tôn chủ. Khương Nghị bội phục lắc đầu rung động. Thánh chủ anh minh, gừng càng già càng cay nhạt. Bạn đang nghe truyện trên Vô Hồi Thánh Chủ mỉm cười, như lạc hà đầy trời, xinh đẹp không gì sánh được. Lại khen ta một lần nữa. Gừng càng già, già. Khương Nghị đánh quyển đầu lưỡi, tranh thủ thời gian phanh lại. Đáy mắt Vô Hồi Thánh Địa hiện lên tia sắc lạnh, nhìn chăm chăm Khương Nghị. Tiếp tục. Khương Nghị xấu hổ nhếch miệng. Thánh chủ, ta còn có việc, ngài cho ta xuống ở phía trước. Vô Hồi Thánh Chủ hừ một tiếng, mới tha cho Khương Nghị. Đừng có chạy lung tung, chúng ta muốn trước khi Tây Bộ kịp phản ứng, trở lại La Phù. Ta thật có chuyện, Khổng Tước Ngũ Sắc để cho ta đưa một thứ, ta đưa qua liền trở về. Bao xa, chúng ta thuận đường mang ngươi đi qua, ngươi để cho ta tự mình đi qua. Nơi này cách thánh địa quá xa, tự ngươi vừa đi vừa về rất nguy hiểm. Ngài yên tâm đi, những thế lực Tây Bộ này cũng là nghĩ ta đã đi theo về Vô Hồi Thánh Địa, chỉ cần ta che giấu tung tích, sẽ không có vấn đề. Sau khi Khương Nghị liên tục tranh thủ, rốt cuộc cũng được Thánh Chủ đồng ý. Vô Hồi Thánh Chủ nói, ta sắp xếp người cùng ngươi đi qua. Khương Nghị nói, không cần, ta chỉ là đưa tin, không gây chuyện, có tạc điệu bồi tiếp ta là được rồi. Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh không khách khí đả kích. Lúc ngươi nói không gây chuyện, thường thường đều muốn gây đại sự, cái này gọi bản tính khó dời, trong lòng nộ ra sức lực sao động. Khương Nghị cha sát hắn một chút, nói với Vô Hồi Thánh Chủ. Ta vừa đi vừa về có thể muốn tầm 5-3 tháng, hoặc có thể càng lâu hơn, trong thời gian này ta có thể đột phá đến linh hồn cảnh không? Đại Hoang Tù Thiên Trận còn thiếu diễn thiên ấn, giữa các cảnh giới ngươi không nên chênh lệch quá nhiều, tuy nhiên. Ngũ hành thể chất bình yên mạnh lên, linh hồn tịch nhan mạnh lên, có hai người bọn họ đè ép, nếu như ngươi bây giờ đột phá. Vô Hồi Thánh Chủ có chút lo lắng, nhưng Khương Nghị đều đã chiếm được vĩnh hằng chi linh, cưỡng ép đè ép cũng không thích hợp. Ngươi đột phá đi. Khương Nghị chỉ mang theo tạc điểu, nhảy xuống khỏi bảo điện, biến mất trong rừng rậm. Năm kiện thân binh bên trong luyện binh tràng ở dưới đất cũng đều ở lại trong bảo điện. Hàng Ngạo có thể dung hợp thần binh hay không thì còn phải cần Thánh Chủ làm quyết định. Ngụy Thiên Thu đưa mắt nhìn Khương Nghị rời khỏi, nói. Hắn giống như đã trở nên sáng sủa, bị con chim kia ảnh hưởng sao? Dạ An Nhiên chợt nhớ tới lời Ngũ Hành Thần Thụ nói kia, ở giữa nàng và Khương Nghị hình như còn cách một người. Nàng không quá rõ ý tứ những lời kia, cũng không biết chính là ai, nhưng nàng vẫn luôn biết nội tâm Khương Nghị chưa bao giờ rộng mở qua với ai. Từ cái ngày khi hắn cho tới bây giờ đều là phong bế như vậy, cô độc như vậy. Tiêu Phượng Ngô nói, Thánh Chủ, hình như Khương Nghị tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo ở Vương quốc Hắc Ám đều chuẩn bị lễ vật cho mỗi người chúng ta, chờ chúng ta trở về, có phải có thể đi đến Vương quốc Hắc Ám rồi hay không? Vô Hồi Thánh Chủ nói, sau khi trở về, trước tiên bế quan một tháng cho ta, tranh thủ hấp thu cơ duyên, sau đó đến Vương quốc Hắc Ám, Khương Nghị muốn đột phá linh hồn cảnh, các ngươi phải đuổi theo, không thể kéo ra chênh lệch quá lớn. Khương Nghị rời khỏi bảo điện, dựa theo Linh Vũ chỉ dẫn, chạy tới Thương Huyền, Bắc Bộ. Đưa Thái Dương Đồ Đằng cho ta, ta chuẩn bị dung hợp. Tạc Điệu không kịp chờ đợi muốn dung hợp Thái Dương Đồ Đằng, nếm thử uy lực Thái Dương. Trước tiên chúng ta đưa đồ đến, trên đường trở về lại dung hợp. Khương Nghị đột nhiên tản ra hỏa dực, dừng ở phía trước. Ngươi mang theo ta bay. Dựa vào cái gì, ngươi xem điệu gia ta là cái gì? Tốc độ ngươi nhanh, đừng lề mề. Ai, vô tình thật, hoa ngôn xảo ngữ gạt ta đi ra, ngày đầu tiên liền, để ta khổ lực. Tạc Điệu kêu khóc hai tiếng, hóa thành cự ưng phóng lên tận trời. Khương Nghị ngồi tại trên lưng Tạc Điệu, nhận lấy Linh Vũ chỉ dẫn, cũng tại bên trong ý thức hải tiếp tục tu luyện Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Hắn không thể lãng phí ở trên đường đi. Mà lúc này Vĩnh Hằng Thánh Sơn đang càng ngày càng trở nên sao động. Theo tin tức Vô Hồi Thánh Địa đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh khuếch tán, không chỉ có tất cả Thánh Địa cùng đám tán tu bắt đầu lùng bắt Khương Nghị, ngay cả rất nhiều yêu tộc cũng bắt đầu tìm kiếm hắn. Vĩnh Hằng Chi Linh hành tung thần bí, có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Thời điểm trước đó bất luận là yêu thú hay là con người, cũng cảm giác mình khả năng không có số may như vậy, sẽ không tốn hao tinh lực đi tìm. Bây giờ không giống với lúc trước, có người đạt được, chỉ cần tìm được người kia, liền có thể tìm tới Vĩnh Hằng Chi Linh. Mà, cũng giống như Khương Nghị nghĩ, nếu như người đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh chính là đại diện Thánh Địa, hoặc là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, các phương sẽ không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác lại là thế lực Nam Bộ, bọn hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại còn đang rất tức giận. Tây Bộ 100 năm mới xuất hiện bảo bối, sao có thể giao cho Nam Bộ? Hỗn loạn đang tăng lên, sao động cũng thăng cấp. Các phương đều muốn dùng tất cả biện pháp lùng bắt. Nhưng, bọn người Khương Nghị tựa như biến mất trong hư không, lại không có xuất hiện qua. Rốt cuộc bọn hắn trốn ở đâu rồi? Tiêu Lạc Lê trước sau triệu tập được 6 vị tán tu hoàng triều, nhưng liên tục lùng bắt mà từ đầu đến cuối vẫn không có phát hiện tung tích của bọn người Khương Nghị. Khương Nghị rất có đảm lượng, có khả năng hắn đã xông đến trong lãnh địa của đại yêu nào đó rồi. Lục Bình Yên nhìn quanh rừng mưa, vẻ mặt nghiêm trọng. Phạm vi Thánh Sơn quá lớn, kéo dài hơn vạn dặm, nếu như không có chỉ dẫn, không khác gì mò kim đáy biển. Già An Nhiên có thể khống chế năng lượng ngũ hành, muốn ẩn giấu khí tức kỳ thật rất dễ. Lôi Kinh Vĩ vừa mới đầu không có xem đám người vô hồi thánh địa kia là gì, kết quả bọn hắn còn mạnh hơn đại diện thánh địa. Có phải đã sớm đi ra ngoài rồi hay không? Lăng Thất Tung lạnh nhạt, trong lòng kỳ thật đang mừng thầm. Mặc dù không thể giết chết bọn người Tiêu Lạc Lê, nhưng trước sau đã chết 7 thiên tài, cũng vẫn không tệ. Sao, ý của ngươi là, bọn hắn sớm đã đi rồi? Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu Khương Nghị đã chiếm được Vĩnh Hằng Chi Linh, còn đứng trước lùng bắt, hình như không cần thiết ở lại chỗ này. Bọn hắn hẳn là không nỡ rời khỏi nơi này, nói không chừng đang trốn ở nơi nào luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Sơ cau chặt lông mày, đám người kia tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Bọn hắn dày vò đến bây giờ, cơ hồ không có thu hoạch gì, nếu như lại thả Vĩnh Hằng Chi Linh đi, sau khi trở về thực sự không có cách nào bàn giao. Không, cảnh giới Khương Nghị đã đạt tới cửu trọng thiên, nếu như dùng Vĩnh Hằng Chi Linh, liền sẽ đột phá đến linh hồn cảnh, hắn hẳn là sẽ không dùng ở chỗ này. Tiêu Lạc Lê lấp lóe ánh mắt, càng nghĩ càng có khả năng. Vậy chúng ta, Tiêu Lạc Sư lợp bột trong lòng. Đừng lãng phí thời gian, đi. Thời điểm Tiêu Lạc Lê đuổi tới lối đi ra Thánh Sơn, lại phát hiện người của đại diện Thánh Địa đã sớm canh giữ ở nơi này. Bọn hắn còn không có rời khỏi. Tô Triệt cười kim bằng, thái độ lạnh nhạt. Lữ Lương Nhân các loại lập tức đề phòng, nhìn chăm chăm bọn hắn. Các ngươi chờ ở chỗ này mấy ngày. Tiêu Lạc Lê dừng ở bên ngoài mấy trăm mét, ân oán giữa hai bên còn chưa có giải quyết xong, nếu như không phải bởi vì Vĩnh Hằng Chi Linh, bây giờ khả năng vẫn còn đang đánh nhau. 8 ngày. Tô Triệt lùng bắt 2 ngày, bỗng nhiên suy đoán có thể Khương Nghị sẽ sớm rời khỏi, liền đề nghị đến lối đi ra chờ đợi. Nhưng, đề nghị của hắn bị bọn người Lữ Lương Nhân kiên quyết phản đối. Lữ Lương Nhân cho rằng, nếu như Khương Nghị không có chọn rời khỏi, mà trốn ở một nơi nào đó, bọn hắn lại chạy đến lối ra, thì tương đương với việc đem Khương Nghị chắp tay ném cho những người khác. Cũng may Tô Triệt coi như có chút uy tín, kẻ phản nghịch Thẩm Minh Thu này lại tàn phế, cho nên sau khi tranh luận nửa ngày, cuối cùng vẫn đến nơi này. Vẫn luôn không tới. Tiêu Lạc Lê khẽ nhíu mày, chẳng lẽ bọn người Khương Nghị không có rời khỏi? Không thấy được người. Tô Triệt đánh giá bọn người Tiêu Lạc Lê, bọn hắn cũng không có đuổi tới. Hắn ở nơi này trong nhiều ngày như vậy, một mực không có phát hiện Khương Nghị, cũng hoài nghi có phải mình phán đoán sai lầm hay không, có phải Khương Nghị đã bị người khác bắt được hay không. Nhưng nhìn bộ dáng, Khương Nghị còn trốn rất kỹ. Hắn chẳng lẽ muốn đợi đến cuối cùng mới xuất hiện, liền không sợ biến thành mục tiêu công kích. Tiêu Lạc Sư không còn sốt ruột, chỉ cần Khương Nghị còn ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn liền dễ nói. Lục Bình Yên nói, một khả năng là bọn hắn rất tự đại, cho rằng đến lúc đó các phương đều ở đây, không có người nào dám trước mặt mọi người giết bọn hắn. Khả năng thứ hai, bọn hắn đã dùng Vĩnh Hằng Chi Linh, không phải Khương Nghị, mà là những người khác. Tiêu Lạc Sư chậm rãi gật đầu. Khương Nghị điên cuồng lại tự ngạo, khả năng đầu tiên lớn hơn. Tiêu Lạc Lê gọi Tô Triệt. Ân oán giữa chúng ta tạm thời buông xuống, chờ Khương Nghị đến, ai có thể cướp được Vĩnh Hằng Chi Linh liền thuốc về người đó, như thế nào? Ai có thể mang Vĩnh Hằng Chi Linh ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, xem như của người đó. Tô Triệt cũng không còn cùng Tiêu Lạc Lê dây dưa ân oán, đều đã đến nơi này, nếu như hỗn chiến trước mặt mọi người, ảnh hưởng quá ác liệt. Huống chi, thương thế của Thẩm Minh Thu rất nặng, đến bây giờ còn chưa khôi phục, ưu thế của bọn hắn không lớn. Thời gian trôi qua mỗi ngày, tất cả cường giả thánh địa liên tiếp từ bỏ đuổi bắt, chạy tới lối ra. Số lượng lớn tán tu cũng lần lượt trở về. Hoàng Nhan Liệt đâu? Triệu Thắng cũng chạy tới nơi này, vốn là một đội ngũ mà bây giờ chỉ còn lại 6 người, những người khác đều hao tổn trong cuồng nhân đạo tràng. Hình như không đến. Nghiêm Sâm ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm đội ngũ hồn thiên thánh địa. Bọn hắn không quá hứng thú đối với Vĩnh Hằng Chi Linh, vật kia căn bản cũng không phải là thứ thánh địa Nam Bộ có thể đụng. Khương Nghị từ đại diện thánh địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều nơi đó nhổ răng cọp, quả thực là tự tìm đường chết. Là không đến, hay là bị Khương Nghị giết chết rồi? Thái Long chau mày, có loại dự cảm không tốt lắm. Hắn tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không, hồn thiên thánh địa chắc chắn liệt Khương Nghị vào số một kẻ địch. Ngữ khí Triệu Thắng nghiêm trọng, nếu như toàn giết, đó chính là một chuyện khác. Khương Nghị ơi Khương Nghị, người tốt nhất, nên có chút lý trí. Thái Long nhẹ giọng tự nói. Tại thời điểm kỳ hạn 3 tháng chỉ còn một ngày, các phương bắt đầu kích động. Đại diện Thánh Địa và Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã làm ước định, bất kể là ai, chỉ cần có thể mang Vĩnh Hằng Chi Linh đi ra ngoài, liền xem như là của người đó. Hắc hắc, thời điểm này liền phải xem ai cơ trí. Tóm lại không thể để cho Vĩnh Hằng Chi Linh rơi xuống trong tay đám người vô hồi Thánh Địa kia. Bảo bối của chúng ta sao có thể về bọn hắn? Đám người vô hồi Thánh Địa kia quá không biết tốt xấu, để cho bọn họ tới tìm chút bảo bối đã coi như là ân huệ, lại còn dám đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh. Các phương khẩn trương chờ đợi. Nhưng thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng thời gian hôm nay trôi qua hơn phân nửa, từ đầu đến cuối vẫn không có ai phát hiện ra bọn người Khương Nghị. Ánh mắt bén nhọn của Tô Triệt liếc nhìn dãy núi. Hắn khẳng định sẽ đến, chính là đang trốn ở nơi nào đó tốn thời gian với chúng ta. Thẩm Minh Thu tức giận gào thét. Khương Nghị, giao Vĩnh Hằng Chi Linh ra, các ngươi còn có thể sống. Nếu không vô hồi thánh địa sẽ biến thành mục tiêu thảo phạt của toàn bộ thánh địa Tây Bộ. Tiêu Lạc Lê cao giọng hô to. Khương Nghị, đi ra ngay, ngươi không thể nào đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, giao ra. Các phương cũng bắt đầu la lên, nhưng dãy núi tĩnh mịch, từ đầu đến cuối không có người xuất hiện. Lúc này, con đường không gian bắt đầu lấp lóe, có xu thế đóng lại. Đây là các trưởng bối phía ngoài nhắc nhở bọn hắn, nên rời khỏi, không quan tâm tình huống trên Vĩnh Hằng Thánh Địa như thế nào. Đều phải tuân thủ kỳ hạn 3 tháng một cách nghiêm chỉnh. Đi đi đi, đừng đợi nữa. Một khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, chúng ta sẽ phải vây ở chỗ này chờ chết. Có người kìm nén không được, phóng tới con đường không gian. Một người dẫn đội, những người khác lần lượt đuổi theo. Thủ Lăng quay đầu nhìn con đường bắt đầu ảm đạm. Chúng ta chờ, đợi thêm. Tô Triệt dùng sức nắm tay. Hắn tin tưởng Khương Nghị khẳng định đang chỗ tối, chẳng qua là muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng mới chạy ra ngoài. Chờ. Bọn người Tiêu Lạc Lê cũng kiên trì. Chúng ta đi thôi, đừng chờ nữa. Giọng Triệu Thắng trầm thấp. Vẫn không có phát hiện đệ tử hồn thiên thánh địa, một kẻ đều không có. Chết hết rồi sao, Khương Nghị, ngươi điên rồi. Vẻ mặt Thái Long nghiêm trọng, toàn bộ người của Linh Kiếp Thánh Địa phóng tới con đường không gian, rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Khương Nghị đã chạy. Lúc nào? Nửa tháng trước đó, cường giả các phương đi ra đều trừng to mắt, khó có thể tin được. Không phải nói bọn người Tô Triệt đã ở nơi đó một mực chờ lấy sao? Chẳng lẽ bọn người Khương Nghị đã sớm sớm chạy ra ngoài trước khi Tô Triệt đuổi tới sao? Quả quyết như thế sao? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đã gây ra họa gì? Tất cả thánh chủ đều cảm thấy kỳ lạ mà hỏi, bỗng nhiên có dự cảm bất tường. Có người hô to. Vô hồi thánh địa sát hại số lượng lớn thiên tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cái gì? Cường giả thánh địa các phương đều đồng loạt nhìn về phía nhân hoàng Huyền Nguyệt. Ngô Bức Thật cũng dám khiêu chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, còn trực tiếp giết người. Nhưng Huyền Nguyệt có thể sẽ như thế nào đây? Dù sao vô hồi thánh địa cũng là thánh địa, lại là thánh địa Nam Bộ, khoảng cách quá xa xôi, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhiều nhất sẽ chỉ là khiển trách, không dám trực tiếp tuyên chiến. Hắc hắc, giết thì tốt. Huyền Nguyệt Hoàng Triều tổn thất mấy thánh văn thiên tài, đối thánh địa Tây Bộ bọn hắn mà nói thì nên tính là chuyện tốt. Có người lại hô to. Vô hồi thánh địa còn cướp đi Vĩnh Hằng Chi Linh. Cái gì, hỗn đản, không biết xấu hổ. Để bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã là ban ân, còn dám nhúng chàm Vĩnh Hằng Chi Linh. Thánh địa các phương tức giận. Vô hồi thánh chủ đáng chết, trước đó còn giả vờ rất giống. Lúc này, con đường không gian nhanh chóng ảm đạm, bọn người Tiêu Lạc Lê, Tô Triệt ở tại thời khắc cuối cùng cũng xông ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Người đâu, chớ nói với ta đã sớm chạy. Giọng Tiêu Lạc Sư tức giận quanh quẩn trong núi rừng. Chạy nửa tháng rồi, bọn hắn hẳn là đã chạy trước khi chúng ta đuổi tới lối ra. Tô Triệt bất đắc dĩ thở dài, nếu như lúc ấy không giải thích cùng bọn người Thẩm Minh Thu quá nhiều, nói không chừng còn có thể ngăn chặn Khương Nghị. Quá xảo quyệt. Thẩm Minh Thu tức giận, nửa tháng, chỉ sợ Vô Hồi Thánh Địa đều đã trở lại La Phù Sơn Mạch. Lữ Lương Nhân lắc đầu. Chuyến đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn lần này, Vô Hồi Thánh Địa thắng lớn nhất, không biết Thánh Chủ có hối hận khi mời bọn hắn đến Tây Bộ hay không. Trở về đi. Tô Triệt nhắm mắt lại, cười khổ lắc đầu. Vô cùng không cam tâm, nhưng chuyện đã thành, kết cục đã định, cũng chỉ có thể chấp nhận. Tô Triệt, dừng lại, có một số việc ngươi vẫn nên giải thích rõ ràng. Tiêu Lạc Sư đột nhiên hô to, đang đằng sát khí tiếp cận Tô Triệt. Mấy người Lục Bình Yên cũng đều lộ ra ý lạnh, 12 người đi đến, vậy mà chỉ đi ra 5 người, tính luôn cả Thượng Thương Thiên Tước, bọn hắn đã chết 8 tên. Mặc dù Khương Nghị đáng giận, nhưng đại diện thánh địa mới là kẻ cầm đầu. Phụ Hoàng. Tiêu Lạc Lê hướng về bầu trời phương xa, cao giọng bẩm báo. Tô Triệt tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn vô cớ khiêu khích, còn liên thủ Vô Hồi Thánh Địa thiết lập ván cục vây bắt chúng ta, để Thôi Ngọc Sơn và nhiều người khác chết thảm. Ố, không phải Vô Hồi Thánh Địa sao, làm sao biến thành đại diện thánh địa rồi? Sơn Lâm náo nhiệt an tĩnh lại, các phương đều rất kinh ngạc. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đại diện thánh địa là tôn chủ Tây Bộ, cho tới nay đều là đại biểu các đại thánh địa Tây Bộ cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều kết giao, giữa lẫn nhau chưa bao giờ phát sinh qua mâu thuẫn. Làm sao lại đột nhiên khiêu khích giết người? Các thúc lão đại diện thánh địa hai mặt nhìn nhau, đây cũng là vu oan hãm hại đi. Tô Triệt làm việc cẩn thận, làm sao có thể phạm sai lầm như thế này được? Ánh mắt Nhân Hoàng Huyền Nguyệt dần dần lăng lệ, khí thế kinh khủng tràn ngập từ trên thân Thương Thiên Tước, cách rất xa tiếp cận Tô Triệt trong rừng rậm. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Tô Triệt cười lạnh hai tiếng. Đưa Nhân Hoàng một cái tên, Tô Thiên Tịch, đưa Nhân Hoàng hai chữ, báo ứng. Lớn mật, ngươi dám nói chuyện với Nhân Hoàng như thế. Tô Thiên Sóc, ngươi chính là dạy hài tử như thế này. Tướng lĩnh Hoàng Triều bên trên Thương Thiên Tước trước hết nhất giận dữ mắng mỏ. Ngay cả Tô Thiên Sóc đều giữ vững tôn kính đối với Nhân Hoàng. Một tên hài tử mười mấy tuổi cũng dám lớn lối như thế. Nhân Hoàng giơ tay lên một cái, ngăn lại bọn hắn. Nhìn chăm chăm Tô Triệt, nhưng không có nói tiếp. Chúng ta sẽ ở đại diện thánh địa, chờ đợi Nhân Hoàng giá lâm. Tô Triệt mang theo Tô Lăng và những người khác rời khỏi, để lại cường giả các phương không hiểu thấu. Ngươi vừa mới nói Tô Thiên Tịch. Tô Thiên Sóc đợi Tô Triệt trở lại trước mặt mình, sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhị gia còn sống, bị vây lại tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn 120 năm. Tô Triệt đem gia thú đưa đến trên tay phụ thân, thấp giọng nói. Năm đó chính là Tiêu Thánh Hùng hại chết ngày ấy, hại chết các đệ tử thánh địa. Tô Thiên Sóc nắm chặt quyển gia thú, đáy mắt hiện lên tia sắc lạnh, nhìn phía lôi vân thật lớn nơi xa, cách mấy chục dặm, cùng Nhân Hoàng đối mặt. Các thúc lão đại diện thánh địa trao đổi ánh mắt, sau khi hết khiếp sợ lại lên cơn giận dữ, từng người đều nắm chặt nắm đấm, trợn nhìn. Thảm kịch 120 năm trước đến bây giờ vẫn còn giống như là vết sẹo, để lại ở trên thân đại diện thánh địa. Bọn hắn cho tới nay cũng không hề hoài nghi chuyện có vấn đề gì hay không, lại càng hoài nghi tự dưng thánh địa, không nghĩ tới lại là Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng bọn hắn kết giao thân mật. Bầu không khí hơi lạ lạ. Tô Triệt vừa mới nói là Tô Thiên Tịch. Hình như Tô Thiên Sóc có một ca ca tên Tô Thiên Tịch. Tô Thiên Tịch thế nào, không phải đã chết tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn sao? Tại sao Tô Triệt lại nhắc đến người đã chết kia, còn chất vấn Nhân Hoàng Huyền Nguyệt? Sắc mặt Tô Thiên Sóc hơi khó coi nhỉ. Các thúc lão thánh địa Tây Bộ khác đều nhỏ giọng nói nhỏ. Tô Thiên Tịch, báo ứng. Bọn người Tiêu Lạc Lê không hiểu thấu, ngóng nhìn bầu trời lôi vân. Nơi đó lại rất an tĩnh, phụ hoàng bị hai câu nói ngắn ngủi này trấn trụ. Hoàng Nhan Liệt đâu, một người đều không có đi ra sao? Hồn Thiên Thánh Chủ không có tâm tư để ý tới chuyện Tây Bộ, hắn là đang chờ các đệ tử của hắn, chính là đang chờ tin tức Thiết Long cổ thụ. Vô Hồi Thánh Địa đáng chết. Các thúc lão Hồn Thiên Thánh Địa tức giận không kiềm chế được, quá độc ác, một người cũng đều không còn sống. Đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa đều bị Khương Nghị giết chết. Linh Kiếp Thánh Chủ đều âm thầm hết một hơi, đám tên điên Vô Hồi kia, đơn giản giống Thánh Chủ bọn hắn như đúc. Nếu quả thật để Vô Hồi Thánh Chủ làm tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ, chỉ sợ bọn hắn đều không có ngày sống dễ chịu. Nghiêm Sâm trở lại bên cạnh Linh Kiếp Thánh Chủ, cười lạnh nói. Vô Hồi Thánh Chủ đã sớm chạy sao? Không phải nàng kêu gào muốn tới tổ sơn tuyên án Ly Hỏa Thánh Chủ sao? Ha ha, đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh liền không quan tâm rồi. Một vị túc lão lắc đầu nói. Nàng đã sớm xử lý xong. Xử lý xong, xử lý như thế nào? Bọn người Triệu Thắng, Thái Long đều hiếu kỳ nhìn Thánh Chủ. Linh Kiếp Thánh Chủ do dự một lát mới thở dài nói. Ly Hỏa Thánh Địa bị phế đi, sách bị Vô Hồi Thánh Chủ khống chế. Nàng đem quốc quân Đan Quốc của Lan Gia Hoàng Triều điều đến Ly Hỏa Thánh Địa làm phó thánh chủ. 10 năm sau chính thức tiếp quản vị trí Ly Hỏa Thánh Chủ, còn đem Khương Hồng Võ đã từng bị Diêm La Điện bắt đi suýt chút nữa hành hạ chết, điều đến Ly Hỏa Thánh Địa, tiếp quản Diêm La Điện. Ly Hỏa Thánh Địa, ai, náo nhiệt. Bọn người Triệu Thắng hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được, mà trao đổi ánh mắt. Ly Hỏa Thánh Địa đã được bảo vệ, nhưng lại trở thành Vô Hồi Thánh Địa đúng không? Nghiêm Sâm trừng to mắt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Tại sao Tứ Đại Thánh Địa Trung ương lại làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy? Có Túc Lão nghiêm túc cảnh cáo. Tứ Đại Thánh Địa Trung ương há lại để cho đệ tử một ngươi có thể nghị luận. Linh Kiếp Thánh Chủ nói. Vô Hồi Thánh Chủ huyên náo quá hung, Tứ Đại Thánh Địa Trung ương nhất định phải cho thiên hạ thấy tư thái. Mà mặc dù Vô Hồi Thánh Chủ chơi xả lá, nhưng nương môn nhi kia so với ai khác đều khôn khéo hơn, nắm mọi việc vô cùng tốt. Mà, nàng còn làm cam đoan, nếu như sau khi Vô Hồi Thánh Địa tiếp quản Tôn Chủ Nam Bộ, trong vòng 30 năm không thể nào giải quyết hắc ám đại hoang, nàng chủ động từ bỏ vị trí Tôn Chủ. Bọn hắn lại còn là Tôn Chủ rồi. Triệu Thắng bọn hắn kinh hô, con mụ điên kia làm Tôn Chủ, nói đùa cái gì vậy? Sau 10 năm, chính thức tiếp quản vị trí Tôn Chủ, thực hành quyền lực Tôn Chủ. Linh Kiếp Thánh Chủ lắc đầu, thời điểm trước đó Ly Hỏa Thánh Địa làm Tôn Chủ, tất cả thánh địa Nam Bộ bọn hắn đều không có đem hai chữ Tôn Chủ coi ra gì. Dù sao Ly Hỏa chỉ là thánh địa đan, càng quan trọng hơn là lực ảnh hưởng, mà không phải thực lực chân chính, cho nên bọn hắn chỉ là giữ vững tôn trọng ở ngoài mặt. Nhưng nhìn tư thế Vô Hồi Thánh Chủ kia, nếu như thật sự trở thành Tôn Chủ, tuyệt đối sẽ lợi dụng quyền lợi Tôn Chủ đến cực hạn. Đến lúc đó không thể thiếu việc dày vò Linh Kiếp Thánh Địa cùng Hồn Thiên Thánh Địa bọn hắn, nhất là sau khi nàng khống chế siêu cấp thánh địa đan như Ly Hỏa Thánh Địa như thế. Vô Hồi Thánh Chủ cam đoan trong vòng 30 năm giải quyết hắc ám đại hoang, nàng lấy ở đâu ra lực lượng? Thái Long rất kỳ quái, hắc ám đại hoang đã kéo dài ngàn năm, nếu như giải quyết dễ dàng thì cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Vô Hồi Thánh Chủ là thật có nắm chắc hay chỉ nghĩ tới qua vị trí Tôn Chủ để giày vò thánh địa Nam Bộ? 10 năm sau tiếp quản, như thế này chính là trong 40 năm, ta đoán sau khi nàng chuẩn bị tiếp quản vị trí Tôn Chủ, chỉnh hợp tất cả lực lượng thánh địa Nam Bộ, ép đến Đại Hoang Thâm Uyên. Linh Kiếp Thánh Chủ nghiêm túc, mặc kệ những thứ kia, dù sao kết cục đã định, Linh Kiếp Thánh Địa bọn hắn bên này chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là chuyện Khương Nghị tàn nhẫn sát hại toàn bộ đệ tử Hồn Thiên, để Hồn Thiên Thánh Địa không người kế tục, Hồn Thiên Thánh Địa khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp báo thù. Cái này tất nhiên sẽ mang đến biến cố to lớn cho việc Thánh Địa Nam Bộ chỉnh hợp sắp đến. Mà, Ly Hỏa Thánh Chủ sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp sao? Quốc quân Đan Quốc có Terran, được Thánh Địa sao? Ly Hỏa Thánh Địa lại sẽ làm thế nào chống cự quốc quân Đan Quốc cùng Khương Hồng Võ? Nói không chừng, lại sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Lúc này, giọng Tô Thiên Sóc quanh quẩn toàn trường. Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, chờ mong trăm năm sau lại mở ra. Tất cả chủ nhân Thánh Địa cũng đều đi đến phía trước, tuyên bố Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế với các phương. Tô Thiên Sóc nhìn chằm chằm xa xa Nhân Hoàng Huyền Nguyệt, không nói thêm nửa câu gì, trực tiếp mang theo bọn người Tô Triệt rời khỏi. Phụ Hoàng, Tô Thiên Tịch là ai? Bọn người Tiêu Lạc Lê trèo lên Thượng Thương Thiên Tước, vô cùng không hiểu. Nhân Hoàng Huyền Nguyệt nhìn qua phương hướng bọn người Tô Thiên Sóc rời khỏi, không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh nhạt chất vấn. Thu hoạch của các ngươi đâu? Chúng ta bị Vô Hồi Thánh Địa liên tục tính toán. Tiêu Lạc Sư gian nan mở miệng. Tiêu Lạc Lê vội vàng nói. Phụ Hoàng, Khương Nghị của Vô Hồi Thánh Địa có vấn đề lớn. Nhi thần lấy cảnh giới cửu trọng thiên thúc dục chư tước pháp chỉ, lại bị hắn tùy tiện bắt lấy, không có thương tổn đến hắn một phân một hào. Nhân Hoàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một chút, lại nhìn về phía bọn người Lục Bình Yên. Lục Bình Yên, Lư Kinh Vĩ, Lăng Thất Tung vội vàng nói. Ngàn lần chính xác, Khương Nghị thật là không hề bị tổn thương một sợi tóc nào, thực lực của hắn mạnh vô cùng, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đám đệ tử Vô Hồi Thánh Địa kia cũng đều có gì đó quá lạ, tạo thành pháp trận vây khốn Vĩnh Hằng Chi Linh, đồng thời còn chống đỡ 20-30 người chúng ta liên thủ tấn công mạnh. Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Linh văn của hắn là gì? Không biết. Ngay cả linh văn cũng không biết. Thú linh văn loại hỏa điểu, nhưng rất khó phán đoán cụ thể là loại hỏa điểu nào. Tiêu Lạc Lê liên tưởng qua các loại thánh linh văn hỏa điểu có thể kích phát ra, nhất là loại có được huyết mạch chư tước phượng hoàng, đều liên lạc không được cùng Khương Nghị. Huynh muội các ngươi, về hoàn thành tu dưỡng, chờ sau khi tiến vào linh hồn cảnh, trực tiếp đi đến Nam Bộ điều tra Vô Hồi Thánh Địa, điều tra Khương Nghị. Nhân hàng không có quá mức coi trọng, mà nhìn qua phương hướng Tô Thiên Sóc rời khỏi, đây mới là chuyện hắn cần chú ý. Chẳng lẽ Tô Thiên Tịch còn chưa chết? Hay là trước khi Tô Thiên Tịch chết đã để lại thứ gì tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bị bọn người Tô Triệt tìm được? Mặc dù đại diện Thánh Địa không dám công nhiên tuyên chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nhưng rất có thể sẽ khai thác những phương thức khác, trả thù Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nếu như hắn xử lý không đúng, rất có thể sẽ khiến cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng đại diện Thánh Địa, thậm chí cả Liên minh Thánh Địa Tây Bộ chuyển biến xấu. Nhi thần lĩnh mệnh. Tiêu Lạc Lê cùng Tiêu Lạc Sư tự mình trao đổi ánh mắt, đều rất kinh ngạc. Bọn hắn tổn thất 7 vị thiên kiêu, đây chính là đại sự vô cùng nghiêm trọng, rất có thể tông môn thế tộc các nơi sẽ thừa cơ chỉ trích hoàng thất, nhưng phụ hoàng lại không chút để ý, đối với Khương Nghị cũng chỉ là an bài điều tra. Thế nhưng Khương Nghị đã tiếp nhận chu tước pháp chỉ của bọn hắn cơ mà. Tô Thiên Tịch là ai, trả thù lại là chuyện gì? Thương Huyền, Bắc Bộ. Khương Nghị dựa theo Linh Vũ chỉ dẫn, buôn ba hơn 200.000 dặm, rốt cuộc cũng đi tới điểm cần đến. Là một dãy núi rộng lớn. Chính là chỗ này. Khương Nghị nhìn về phương xa, núi non chập trùng, giống như đại dương mênh mông, vô cùng rung động. Đặc điểm rõ rệt nhất chính là núi cao đặc biệt nhiều, thẳng vào mây xanh, bao la hùng vĩ. Vẫn là thế giới bên ngoài đặc sắc. Hỏa diễm nguyện điệu chở Khương Nghị bay lượn giữa bầu trời. Trong khoảng thời gian này, mặc dù nó làm lao động tay chân cho Khương Nghị, nhưng là chim, cảm giác điên cuồng lao vùng vụt hơn 200.000 dặm thật sự là quá sung sướng. Trên đường đi, gặp được trường mưa mênh mông, thảo nguyên bằng phẳng, còn có sa mạc nóng bức. Nhìn thấy thành trì Nguy Nga, thôn trấn yên tĩnh, còn gặp được tông môn giống như tiên cảnh, gặp được thương đội lao vụt, gặp được con người náo nhiệt, còn gặp được vương quốc hoàng triều chinh chiến. Đất trời bao la, thế giới đặc sắc. Giọng Khổng Tước ngũ sắc vang lên trong ý thức Khương Nghị. Đem đồ buông xuống, quay người rời khỏi, chỉ cần ngàn dặm ngươi không quay đầu lại, hai cây linh vũ liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chừng nào ngươi cần, thì dùng đến nó. Nơi này là nơi nào, được rồi, coi như ta chưa nói. Khương Nghị đem trứng ngọc trong thanh đồng tiểu tháp phóng tới trong tán cây trước mặt, phân phó tạc điểu rời khỏi. Trứng ngọc dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, càng ngày càng sáng tỏ, giống như là một mặt trời nhỏ, nở rộ tại tán cây. Rất nhiều linh cầm, mãnh thú đều bị hấp dẫn, nhưng lại đều không dám tới gần. Khí tức này đối với bọn chúng mà nói tựa như là chủng cấm kỵ. Sau đó không lâu, sâu trong mây mù xa xôi, một con khổng tước tôn quý xuất hiện, ánh sáng ngũ sắc chiếu thấu đất trời, tản ra uy thế kinh khủng. Giống như là yêu vương đi tuần, những nơi đi qua, tất cả linh cầm, mãnh thú đều nhao nhao quỳ lại. Khổng tước đi đến tán cây, xác lên tia sáng ngũ sắc, đem trứng ngọc bắt được ở không trung. Trứng ngọc tăng vọt ánh sáng, ngưng tụ ra hư ảnh khổng tước ngũ sắc tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn kia. Đây là con của ta, huyết mạch thuần chính. Khổng tước nơi xa tới tiếp được trứng ngọc. Tại sao lại muốn đưa ra đây? Vạn linh huyết thụ trùng sinh tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bị Di Lạc Cổ Địa đoạt được, hiện đã bị mang ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vạn linh huyết thụ, vì sao không ngăn cản? Đám ngu xuẩn Vĩnh Hằng Thánh Sơn kia làm thỏa hiệp, Di Lạc Cổ Địa bày ra tư thái liều chết bảo vệ, yêu tộc Thánh Sơn không muốn, bởi vì chuyện này, mà khai chiến nữa. Cho nên cuối cùng quyết định Thánh Sơn đem vạn linh huyết thụ ném tới bên ngoài, để yêu tộc bên ngoài phụ trách xử lý. Tuy nhiên, Di Lạc Cổ Địa lại như có mưu đồ khác, trước khi có được vạn linh huyết thụ, bọn hắn đã chuẩn bị đem các loại chí bảo trấn tộc như hư thiên kính, hồ lô càn khôn, trường sinh đao đưa cho các tộc nhân rời khỏi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.